nước chè đổ với nước sông mà nó chuyển đến cái màu, nó cứ bầm bầm bầm bầm, nó như kiểu là màu, cái màu các bạn cắt tiết gà đó. Cái lúc mới cắt ra thì máu gà nó đỏ, nhưng mà một hồi nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net